vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Tuy nhiên, Tinh La Môn rõ ràng là kiêng kỵ Thanh Dương phái. Cho dù hiện giờ Vô Ưu đã trưởng quản Tinh La Môn, nhưng mà cho dù có toàn lực giúp đỡ, e rằng cũng sẽ không thể xoay chuyển được cục diện. Sự dựa dẫm của anh rể, chẳng lẽ là nhà họ Hạ? Hạ thiếu gia có tin tức gì sao? Tống Thu không khỏi hỏi. Dương Thành, phòng khách lớn của Hạ gia. Hạ Bắc đứng thẳng người, giọng điệu kiên định. Trấn Thanh nói, con tin tưởng vào phán đoán của mình. Sau này Sở Trần nhất định sẽ trở thành đại nhân vật. Cha, nhà họ Hạ chúng ta liền ra tay giúp đỡ một lần, trợ giúp Tống gia vượt qua gian nan lần này. Huống chi, nếu chúng ta trợ giúp Tống gia và trấn áp Hoàng gia, thì đối với việc chế dược của nhà họ Hạ tiến vào thị trường Thiên Thành sẽ có trợ giúp lớn. Tiểu Bắc, chú đi một chuyến tới Thiên Thành trở về, đầu óc chú có phải không dùng được nữa rồi không? Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên sofa, mặc một bộ vest và đôi giày da, vô cùng hào hoa phong nhã, lãnh đạm nói, Sở Trần mà cậu nhắc tới chỉ là con rể của Tống gia ở Thiên Thành, tiền đồ có thể lớn thế nào? Cha đã thông qua điện thoại trả lời cho chú rõ ràng rồi, nhưng chú vậy mà vẫn không hết hy vọng. Về nhà xin giúp đỡ. Người nói chính là người anh trai thứ hai của Hạ Bắc, Hạ Cao Sách. Thành thật mà nói, từ khi chú bước chân vào nhà mà lại tiếp tục nhắc tới việc giúp đỡ Sở Trần và Tống gia, cha chúng ta đã vô cùng thất vọng rồi. Hạ Cao Sách nói, Tiểu Bắc, từ nhỏ đến lớn, chú thật sự không làm việc gì có thể khiến người trong nhà hài lòng. Tình thế ở Thiên Thành, chú không thấy sao? Hạ Cao Sách lắc đầu nhẹ, trầm giọng nói, Hoàng gia tại Thiên Thành một nhà độc đại. Hạ gia coi như muốn nhúng tay vào, cũng phải trả một cái giá không nhỏ mới có thể kiềm chế lại Hoàng gia chút ít. Vậy mà chỉ vì Sở Trần, chỉ là Tống gia, lại có thể khiến Hạ gia phải trả một cái giá lớn sao? Tiểu Bắc, cậu thật là, từ nhỏ đến lớn, không giỏi toán học, liền một chút sổ sách đơn giản như vậy. Chú cũng không tính toán cho tốt. Hạ Bắc đứng tại chỗ, thân thể khẽ run lên. Hồi lâu, Hạ Bắc nghiến răng nghiến lợi nói, tôi không vì tính sổ sách. Lần này, tôi chỉ đơn thuần muốn giúp bằng hữu của mình, muốn dùng một chút lực lượng gia đình. Có thể chứ, chỉ đơn thuần là giúp đỡ một người bằng hữu. Hạ Bắc nghiến răng nghiến lợi, tầm mắt rơi vào người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt. Cha của hắn, gia chủ nhà họ Hạ, Hạ Vọng Giang, dù người khác có nói gì đi nữa, quyền quyết định cuối cùng của nhà họ Hạ thuộc về Hạ Vọng Giang. Hạ Vọng Giang uống xong trà trong chén, đứng dậy liếc nhìn Hạ Bắc. Con thật sự làm ta quá thất vọng. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.